Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật bi thảm hai trong chớp mắt khi bọn họ lao tới. Tô Cầm không nhanh không chậm phất tay, dùng một lá bùa ngăn những người kia lại, bọn họ không có cách nào tiến thêm trước một bước. Giống như thể trước mặt có một rào cản vô hình ngăn cách bọn họ. Tô Cầm nhìn người phụ nữ vừa rồi bằng ánh mắt kiên định. Bà có muốn biết sự thật không? Cái sự thật này đối với cô mà nói, có lẽ là rất thống khổ. Người phụ nữ do dự một lúc rồi dứt khoát đẩy người đàn ông bên cạnh ra. Tôi muốn biết rốt cuộc là tôi đã quên mất chuyện gì. Người đàn ông đột nhiên bắt lấy bà ấy và nói. Bọn họ đang cố ý lừa em thôi. Họ đang châm ngòi mối quan hệ của chúng ta. Người phụ nữ giãy giụa một lát rồi thấp giọng nói. Thật xin lỗi, em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Em mấy tháng nay luôn gặp ác mộng, trong giấc mơ có một người đàn ông xa lạ, em rất muốn túm người đó lại, nhưng mà lần nào cũng không bắt được, thậm chí còn không thấy rõ mặt người đó nữa. Bà ấy biết mình đã có chồng và rất yêu chồng, nhưng giấc mộng kia cứ luôn cuốn lấy bà ấy. Mỗi khi thức dậy, bà ấy luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mà bây giờ, có lẽ bà ấy có thể hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ vừa dứt lời, vẻ mặt chồng bà ấy thay đổi, Tô Cẩm nhanh chóng đoạt người qua bên mình. Sau đó, Tô Cẩm lạnh lùng nhìn người đàn ông nói. Dùng thủ đoạn không đứng đắn để cướp người, đến cuối cùng cũng không phải là của ông. Vừa dứt lời, Tô Cẩm dán một lá bùa trên thân người phụ nữ kia. Lá bùa này là phiên bản cải tiến dựa theo hiệu quả sau khi sử dụng cho Lục Chi Ninh. Cho nên, lá bùa này có tác dụng rất nhanh. Cộng thêm có linh lực của Tô Cẩm gia trì nên lá bùa kia nhanh chóng bắt được hai con cổ trùng từ trong cơ thể bà ấy. Khoảnh khắc lá bùa và cổ trùng rời khỏi cơ thể, ánh mắt người phụ nữ trở nên đặc biệt thê lương. Bà ấy lảo đảo ngã xuống đất, sau đó gào khóc. Tô Cẩm thấy cảnh tượng này, quay lại nhìn người đàn ông kia, tâm tình phức tạp. Ông đã hạ cổ cho bà ấy hai lần. Lần thứ nhất là để bà ấy cam tâm tình nguyện gả cho ông, quên đi những chuyện trước kia. Lần thứ hai là do chấp niệm của bà ấy quá sâu, nhớ ra một số chuyện nên thường xuyên cãi nhau với ông. Hoặc có thể là bà ấy đã cầu xin ông tha cho bà ấy nhưng ông vẫn hạ cổ lần thứ hai. Người đàn ông kia gục đầu, vẻ cô đơn. Từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng bà ấy, nhưng bà ấy u mê không chịu tỉnh ngộ, cứ nhất quyết yêu một người ngoài, vì người kia mà bà ấy muốn chết muốn sống. Còn muốn rời đi khỏi Trấn Nguyệt Vân, tôi thật sự không còn cách nào khác. Ông ta ngẩng đầu, đột nhiên mỉm cười. Vừa vặn bà chủ khách sạn nói với tôi là bà ấy có biện pháp để giữ người lại nên tôi đã đồng ý. Sau đó, bà chủ khách sạn không chỉ giữ người ở lại mà còn khiến vợ ông ta khăng khăng một mực yêu ông ta nữa. Từ đó về sau, không ít người trong trấn đều biết bà chủ khách sạn lợi hại đến thế nào. Sở Lâm thực sự nghe không nổi nữa, bước tới mắng chửi người đàn ông kia một trận. Ông cho rằng ông yêu bà ấy à? Ông cho rằng đây là vì tốt cho bà ấy à? Kỳ thực tất cả đều chỉ là do sự ích kỷ của bản thân ông thôi. Ông làm như vậy rõ ràng là đang nhốt bà ấy vào chiếc lồng giam do chính ông bố trí tỉ mỉ. Ông chính là đồ cặn bã. Anh ta mắng xong lại tức giận nhìn đám người kia. Còn các người nữa, cái gì mà ân ái đến đầu bạc răng long chứ? Đều là giả hết. Một đám xúc sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Lâm mắng xong, không ít người đều chột dạ, nhất thời, trong sảnh lớn khách sạn, hai phe đều yên lặng. Chỉ có tiếng khóc thê lương của người phụ nữ vang lên, mạnh mẽ rơi vào trong tim mọi người. Tiếng khóc kia giống như một cây đao, đâm thủng lớp giấy cửa sổ lặng yên không tiếng động kia. Có không ít người nghi ngờ tình yêu của mình, bọn họ bàng hoàng nhưng không biết phải làm sao, bởi vì thời khắc chân tướng được công bố này, thật sự vô cùng bi thảm. Có người cũng muốn là một người hiểu lẽ phải, thế nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ gào khóc của người phụ nữ, lại vô ý thức muốn lùi bước. Dù sao ai cũng không biết chân tướng nghênh đón bọn họ, lại bi thảm đến cỡ nào. Ánh mắt Tô Cầm thản nhiên xẹt qua một vài người ở đây. Các người có quyền lựa chọn biết chân tướng, nhưng cũng có quyền từ chối, lựa chọn này giao cho các người. Nếu có người không dám chấp nhận hiện thực, cứ khăng khăng sống trong sự giả dối. Cô cũng không thể cưỡng cầu. Bởi vì một khi cổ trùng rời khỏi vật chủ ký sinh sẽ nhớ lại quá khứ, đồng nghĩa với việc cuộc sống yên bình giả dối này sẽ không duy trì được nữa. Đương nhiên, cũng có một số người nhận được chỗ tốt, hận rằng Tô Cẩm chưa bao giờ xuất hiện. Tô Cẩm lườm bọn họ một chút, tự mình tạo nghiệt, cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải trả. Cho dù hiện tại vây giữ được những người bên cạnh, nhưng cũng khó đảm bảo có một ngày sẽ không xuất hiện tình hình ký ức bị buông lỏng. Sau đó, Tô Cẩm lạnh mặt thu hồi lại lá bùa trên người bà chủ đang mê man. Bà chủ khách sạn trong nháy mắt tỉnh táo lại, mà loại cảm giác này giống y như đúc tối hôm qua. Bà chủ lập tức ý thức được chuyện đêm qua chính mình ngủ mê không tỉnh cũng liên quan đến Tô Cẩm. Ánh mắt bà ta gần như phẫn hận trừng mắt với Tô Cẩm. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Không làm gì cả, chỉ là muốn làm rõ chuyện gì đã xảy ra ở Trấn Nguyệt Vân mà thôi. Tô Cẩm nhìn tướng mạo của bà chủ trong chốc lát, rất nhanh đã phát hiện ra sự kỳ lạ. Cô thử đưa lá bùa vào trong người bà chủ. Trong chốc lát, Tô Cẩm đã ý thức được chuyện gì. Cô chậm rãi dùng lá bùa lấy ra một con cổ trùng từ trong người bà chủ. Bà chủ cả kinh chửi ầm lên, mắng xong lại ý thức được chính mình vẫn như cũ không có cách nào động đậy. Bà ta thử kêu gọi những người khác. Lúc này, Sở Lâm ngượng ngùng đi tới nói xin lỗi. Thật xin lỗi, quên giúp bà quay người lại. Vừa rồi bà chủ vẫn luôn quay lưng về phía những người ở trong trấn kia. Đầu bà ta không thể động đậy, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy được những người khác ngoài bốn người bọn họ. Sở Lâm giúp bà ta quay người, bà chủ liếc mắt đã thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Bà ta chấn định nói, các người thất thần làm cái gì, còn không mau bắt mấy người này lại, đừng nghe bọn họ nói những lời vớ vẩn mê hoặc. Những người khác, sắc mặt bọn họ khó xử nhìn bà chủ, không phải bọn họ không muốn ra tay, thật sự là bọn họ không có bản lĩnh đó. Cô gái này rõ ràng vô cùng tà dị, ngộ nhỡ bọn họ ra tay, cô trực tiếp xuất thủ để người bên cạnh bọn họ nhớ ra quá khứ, vậy chẳng phải là xong đời à? Còn nữa, lùi một bước mà nói, bây giờ bọn họ ngay cả góc áo của bốn người này cũng không đụng tới được, nói gì là bắt người lại. Giữa hai phe, có một lớp màng chắn trong suốt thủy chung chưa từng tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm không để ý đến khúc nhạc dạo ngắn ngủi này. Cô nhẹ nhàng thiêu chết cổ trùng kia, sau đó nhìn sang tướng mạo dần dần thay đổi của bà chủ. Trước đó không thể nhìn ra manh mối gì từ tướng mạo của bà chủ. Giờ phút này, sau khi cổ trùng bị tiêu diệt, tướng mạo ngược lại là thấy rõ ràng. Có lẽ, bà chủ là lợi dụng cổ trùng để thay đổi tướng mạo. Tô Cẩm thở dài một tiếng, đáy mắt có ý lạnh trải rộng. Cô đặt mấy tờ bảng danh sách đã lấy được xuống trước mặt bà chủ. Bà chủ chỉ nhìn thoáng qua. Đã vội vàng rời ánh mắt, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia bối rối. Cách chương.